Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 65, chương 38-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naraku nhớ rõ, nữ nhân có khả năng tự chữa lành vết thương giống hắn chỉ có duy nhất một người, chỗ đó có hơi thở khác thường không? Ta đi đến nơi ấy xem rồi, không có dấu vết đánh nhau, dấu chân cũng có chút kỳ quái, hơn nữa trên mặt đất còn có chỗ bị lún xuống, giống như có vật nặng gì đó rơi với tốc độ cao từ trên trời xuống vậy. Nghe nói lúc đó toàn thân công chúa điện hạ đều bị thương, bọn thị vệ giấu giếm tình huống chưa báo, hơn nữa công chúa khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ. Kagura sớm đã phái hạ nhân tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, đem tất cả thông tin có được thành thực báo cáo lại. Kagura bỗng nhiên nghĩ tới, đúng rồi, thứ gì đó trên cổ công chúa điện hạ cũng là sau việc này mới thấy có. Công chúa điện hạ vừa rồi chính là nói dối ngươi, phong xào điện hạ từ nhỏ không hay mang theo bất kỳ trang sức đắt giá nào, hạt châu kia đẹp đẽ như thế, theo lẽ thường thì công chúa không thích mới đúng. Vẻ mặt tự tin như cái gì cũng ở trong lòng bàn tay của hắn làm Kagura nhất thời muốn đập tan cái nhuệ khí chết tiệt kia của hắn, đem tin tức quan trọng nhất báo lại. Nhưng làm Kagura khó hiểu là Naraku nghe được lại nở nụ cười. Nụ cười kia có chút quỷ dị, bởi vì, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy Naraku nở nụ cười chân thật xuất phát từ nội tâm như vậy. Thì ra là thế, Naraku nhẹ nhàng lẩm bẩm. Đây là chuyện tốt, Kagura ngớ người nhìn hắn, muốn chọc tức hắn lại không hiểu sao biến thành đem cho hắn một tin tức tốt, nàng âm thầm nghiến răng một cái. Gần đây ngươi hãy ở bên cạnh nàng đi, Naraku chậm rãi mở miệng, cái gì, muốn giám thị nữ nhân kia sao, cẩn thận một chút nếu không thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước, chọc đến nàng sẽ bị cắn lại đấy. Nữ nhân này mạnh hơn rất nhiều so với ngươi nghĩ, Naraku không biết là cố ý hay hảo tâm quay sang ôn hòa nhắc một tiếng. Quảng cáo, lời nói kia thế nhưng lại làm tổn thương lòng tự trọng của Kagura, nàng lạnh lùng hừ một tiếng. Không phải là một nhân loại thôi sao, còn sợ nàng ta cắn ngược lại. Chỉ cần ngươi không sợ vị hôn thê kia của ngươi vì ta mà gặp chuyện không hay là được. Naraku liếc nhìn sắc mặt tái xanh của Kagura rồi lại nhìn căn phòng nhỏ của nữ nhân kia. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời ta chưa muốn đả thảo kinh xà. Kagura cảm giác được Naraku có chỗ kỳ lạ, từ khi nào hắn lại có lòng tốt không muốn nàng đả thương một nhân loại. Nữ nhân tên phong xào này, trong lòng Kagura nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch, khuôn mặt bỗng nhiên vui vẻ. Ngươi nói như thế nào ta liền làm như thế đấy, sẽ không mang đến phiền phức cho ngươi. Naraku đảo mắt nhìn vẻ mặt rối trá của Kagura, xoay người. Hết thảy giao cho ngươi, ta không thích sự tình biến thành phức tạp. Ta đã biết, Kagura tâm tình rất tốt, một ngày nào đó sẽ nắm được nhược điểm của Naraku, sau đó. Lòng thất lo sợ trở về phòng của mình, má ơi. Đối phó với một kẻ phúc hắc thủ đoạn đầy mình như Naraku đúng là một thử thách lớn biết chừng nào. Tuy rằng cùng cao thủ so chiêu đúng là chuyện rất hưng phấn, nhưng là trong lòng nàng vẫn không thấy tự tin lắm. Kỳ thật, trong lòng lại chờ mong được nhìn thấy biểu tình của Naraku khi phát hiện nàng chính là nữ nhân số khổ bị hắn hành hạ một phen sống giờ chết giờ kia, nhưng lại sợ người nọ biết xong lại thờ ơ nói. Ô, này không phải là nữ nhân bị nhốt vào ngọc tứ hồn nhưng đại nạn không chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình cũng lớn quá, có muốn lại bị nhốt vào đó thêm một lần nữa hay không? Phi phi, có ai như nàng không chứ, chưa đấu mà đã lo chết, nàng nắm chặt quyền, liều mạng. Naraku người này dù ra thịt có làm bằng sắt thép đi nữa thì nàng cũng phải dũng cảm tiến lên tiêu diệt kẻ xấu. Tiếng gõ cửa vang lên, Long Thất vội vàng điều chỉnh lại tâm tình, đem toàn bộ suy nghĩ cùng vẻ mặt hừng hực khí thế thu lại, ở trong doanh trại của địch nhân bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác, nàng lẳng lặng nói. Ai, là ta, thành chủ đại nhân sai Kagura đến hầu hạ người. Kagura ở bên ngoài thành thật trả lời. Kagura, Long Thất nhìn trời, một đạo linh quang vọt đi ra. Kia không phải là phân thân đầu tiên của Naraku sao? Thảm, nhanh như vậy đã bị Naraku theo dõi. Về nói cho thành chủ đại nhân biết lòng tốt của hắn ta nhận, nhưng ta không có thói quen để người khác hầu hạ, thật là ngại quá, thay ta cảm ơn hảo ý của hắn. Long Thất phi thường ngượng ngùng cự tuyệt phần hảo ý này. Nhưng là, Kagura ở bên cạnh vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nói. Thành chủ đại nhân nói, nếu công chúa điện hạ không cần Kagura thì Kagura cũng không cần trở về nữa, thỉnh công chúa điện hạ thành toàn. Uy hiếp, Long Thất phi thường không lương tâm nói, cứ tự nhiên đi, dù sao thành chủ đại nhân chẳng qua là muốn đe dọa ngươi thôi, đừng bị hắn lừa. Kagura trừng mắt nhìn cửa vẫn đóng, không phải nói đối với nhân loại thì chỉ cần giả bộ nhu nhược chút là sẽ dụ dỗ được sao? Nữ nhân bên trong kia như thế nào lại kiên quyết mặc kệ nàng như thế? Kagura tay khẽ đẩy đẩy cửa, Long Thất nghĩ nàng hẳn là đi rồi, nhưng cửa kia lại bị một lực nào đó đánh gãy. Kagura vẻ mặt cảm kích đầy giả tạo tiến lên. Ta biết ngay công chúa điện hạ sẽ mở cửa cho ta mà. Kagura vô cùng cảm kích. Ui ui, Long Thất khinh bỉ nhìn nàng, nữ nhân này da mặt quá dày, rõ ràng là tự nàng ta dùng pháp thuật đánh sập cửa mà. Long Thất thở dài. Nói đi, có chuyện gì? Kagura ngưỡng mộ công chúa điện hạ đã lâu cho nên mới khẩn cầu thành chủ đại nhân để cho Kagura đến hầu hạ người. Ngưỡng mộ, Long Thất phỉ nhổ, nàng cũng không phải nam nhân. Kagura hâm mộ cái gì? Quảng cáo, cách chương.